Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2380, chương 2380, Kinh Thiên Đại Truyện. Nói như vậy, H3608 điện thoại di động chính là một vật thí nghiệm. Vì vậy nó định giá vậy là vô cùng tiện nghi. 3.600 nguyên. Đây là Hoa Quang điện thoại di động máy mới phát bán ra từ trước tới nay tiện nghi nhất một khoản. Cái giá tiền này chính là so xuống giá sau một ít lão khoản điện thoại di động vậy không quý nhiều. Ít, nếu như cái này bộ Lam Quang hệ thống không có lớn vấn đề xuất hiện. Như vậy cái này bộ hệ thống liền đem trở thành Hoa Quang 3G điện thoại di động tiêu chuẩn phối trí. Tiếp theo Tần Nghiễm chiếu dọi ngành và Hứa Mỹ Lâm ngành một cái muốn xong thiện cái này bộ hệ thống. Một cái muốn làm cho này bộ hệ thống mở rộng sử dụng. Không có một người ứng dụng hệ thống không phải thành thục hệ thống. Bất quá lúc này vậy không có gì điện thoại di động sử dụng có thể khai thác. Vừa không có WeChat cũng không có di động thanh toán, thậm chí trang web bản điện thoại di động đều không người lo lắng. Đỉnh lái nhiều phát chút bản điện thoại di động nghe ca phần mềm hoặc là bản điện thoại di động gấu trúc nói chuyện phiếm. Xem là một khởi điểm điện thoại di động đọc bây giờ cũng không quá có thể thực hiện. Lam Quang hệ thống khảo sát cần nhất định thời gian thị trường phản hồi. Cái này còn cần thời gian, nhưng là có một số việc lại không có phản hồi thời gian, mà là đột nhiên liền bộc phát. Năm 2001 11 tháng 9, đây là một cái để cho toàn thế giới nhớ cuộc sống. Nước Mỹ thế giới mua bán cao ốc bị hai chiếc máy bay chở hành khách đụng sụp. Từ 8 giờ 46 phân đến 9 điểm 03 phút. Theo hai tiếng ầm vang lớn, cái này hai tọa ký hiệu trước cao ốc sau chênh lệch 20 phút ầm ầm sụp đổ. Có hơn 3.000 người chết oan uổng. Nước Mỹ và Tokyo có dài đến 13 tiếng sự chênh lệch thời gian. Là 11 tháng 9 buổi sáng tin tức truyền tới Tokyo thời điểm. Tokyo đã là buổi tối 10 giờ nhiều giống thời gian. Vì vậy người Tokyo biết được chuyện này lớn hơn đều là sáng sớm ngày thứ hai. Làm tất cả mọi người đang bàn luận chuyện này món thời điểm. Phổ thông người dân là không thấy rõ lần này chuyện kiện phía sau các loại chân tướng. Đỉnh hơn cũng chính là mù sặc sặc. Vạn Phong vậy xem không rõ ràng, chỉ có thể giữ yên lặng. Yên tĩnh xem sự thái phát triển. Đời trước hắn xem qua rất nhiều liên quan tới 911 đưa tin và phân tích. Mặc dù cũng không có gì thực nện, nhưng là sự kiện lần này đúng là điểm khả nghi hơn hơn. Thà nói là phần tử khủng bố tập kích ngược lại không nói vừa ăn cướp vừa la làng khít khao hơn một. Ít, không nói cái khác. Trên thế giới này có vô số cao ốc chọc trời bốc cháy cháy. Nhất hơn cháy mười mấy giờ không có một tòa cao ốc hoàn toàn sụp đổ. Nhưng trung tâm thương mại thế giới một Nam Tháp và Bắc Tháp cũng hồi sinh lửa một tiếng sau hoàn. Toàn xem xác định địa điểm phá sập vậy thẳng tắp sụp. Đây chính là nghi điểm lớn nhất. Dĩ nhiên, đây đều là người suy đoán và nghi ngờ. Cái này hai nóc cao ốc rốt cuộc tại sao sẽ phát sinh như vậy sự việc? Phỏng đoán chỉ có một ít người mới sẽ biết. Vạn Phong là không biết, vì vậy ở xem xét quốc tế tình thế. Điều này sẽ đưa đến tập đoàn Nam Loan ở trong xã hội không có bất cứ động tĩnh gì. Cùng Nam Loan xe hơi không có động tĩnh so sánh. Kết hợp lại bên trong những thứ khác xí nghiệp nhưng mà không nhàn rỗi. Thành Nam Cụ Phong và Thiên Nam Hùng Phong căn bản là không thấy 911. Rối rít ở sau tháng gian đưa ra thị trường. Cái này hai khoản xe bởi vì ở trong nước có tiếng đồn hơn nữa triển lãm xe ảnh hưởng. Mặc dù lượng tiêu thụ không tính là bốc lửa, nhưng xuôi gió xuôi nước, làm tháng liền mỗi người tiêu thụ 3.000 hơn chiếc. Cái này lượng tiêu thụ chỉ có thể coi như là trung quy trung củ. Cứ việc không có đạt tới cái này hai khoản xe ở Nam Loan lúc lượng tiêu thụ. Nhưng là hai cái xí nghiệp đã rất hài lòng. Dẫu sao bọn họ lại nữa dựa vào một khoản xe đi giang hồ. Đây cũng tính là hai tay đều có người. Quế Hoa Đường lại là ở tháng 9 15 số 911 chuyện kiện sau ngày thứ tư liền đem xe mới Hoành Đồ đưa ra thị trường. Quảng Loan Hoành Đồ 1.8L xếp tính, chở NW482T động cơ, tay tự một thể hộp số, áp lúa mạch dẫn đường tốn treo và đôi liền cần treo. Chủ phó giá mang an toàn túi hơi, đầu tiên phát giá cả 170.000 7.000 nguyên. Đưa ra thị trường làm tháng tiêu thụ 2.700 hơn chiếc. Cũng coi là đạt tới dự chu. 911 sau thời gian hơn một tháng bên trong. Nước Mỹ Minh xác đối phó Bin Laden sách lược. Bắt đầu chuẩn bị sửa chữa cái này đã không nghe lời lá cờ. Nước Mỹ cái này sách lược vừa ra. TQ trên vai áp lực bỗng nhiên giảm bớt. Lúc này có thể yên lòng chứa vô hại. Không những có thể chứa vô hại, bởi vì 911 xuất hiện, nước Mỹ trong nước đông đảo vốn từ nước Mỹ chạy trốn. Một phần trong đó chạy đến TQ đầu tư tới. Đây không thể nói là một bất ngờ. Mới trưởng thành bởi vì là công vụ xe. Vì vậy Vạn Phong kết luận sẽ không bị nhiều ít 911 sự kiện ảnh hưởng. Vì vậy không có trễ nãi đưa ra thị trường. Từ 1 tháng 9 bắt đầu sản xuất nhiều tới nay, lấy không nóng không lạnh tư thái khiêm tốn sản xuất, đến tháng 10 sản xuất 4.000 chiếc, cái này năng lượng sản xuất liền 150.000 chiếc sản xuất tuyến năng lượng sản xuất 1/3 cũng chưa tới. Đây không phải là nói Nam Loan xe nhỏ chưa đầy gánh vác sản xuất năng lực, mà là không có nhiều như vậy nhu cầu. Những thứ này sản lượng tạm thời đã hoàn toàn có thể thỏa mãn chính phủ nhu cầu. Vạn Phong sở dĩ một chút lên một cái 150.000 sản xuất tuyến. Chủ yếu là vì tương lai dân sự thời điểm làm chuẩn bị. Mới Trường Thành phát bán ra sau đó, lão Trường Thành liền bắt đầu chuyển hướng dân sự thị trường. Nhóm đầu đẩy tới dân sự thị trường xe ở ngày 1 tháng 10 tiến vào thị trường. Toàn bộ chở bộ tăng áp động cơ đền bù nguyên xe động lực hơi ngại chưa đủ thiếu sót. Mặc dù không có thể nói động lực mạnh mẽ, nhưng vậy đủ dùng, cũng không phải là dùng để tham gia tranh tài dùng xe. Mã lực quá lớn vậy nhiều dây dưa dầu không phải. Lão Trường Thành tiến vào thị trường sau đầu tiên tiêu hóa chính là mấy ngàn đài đơn đặt hàng. Những thứ này ở triển lãm xe thời gian nhận được đơn đặt hàng đủ Nam Loan xe nhỏ tiêu hóa 2 tháng. Làm 911 chuyện kiện đã qua 2 tháng sau đó. Vạn Phong ngoài ý muốn phát hiện TQ kinh tế chẳng những không có bị liên lụy. Tựa hồ đổ so với trước kia tốt lắm. Dường như tính sai, sớm biết sẽ là loại kết quả này đỉnh cao cũng không kéo dài đưa ra thị trường. Bất quá hắn bây giờ không có thời gian nghiên cứu cái này. Trong nhà hắn có một đại sự mà muốn phát sinh. Hắn lão đệ Vạn Tuấn sắp kết hôn rồi. Vạn Tuấn năm nay 29. Cái tuổi này là chân tránh trễ cưới điển hình. Cũng nên đến kết hôn tuổi tác. Hắn tức phụ cũng là người quân đội. Là trong quân đội nhân viên văn phòng. Đàng gái bối cảnh gia đình có chút thần bí. Vạn gia trừ Vạn Phong biết ra liền phụ mẫu cũng không biết. Vạn Tuấn chỉ nói cho Vạn Phong. Vạn Phong cẩn thận nhớ lại Vạn Tuấn nhạc phụ. Mặc dù trí nhớ rất mơ hồ, nhưng có thể xác định đối phương không có mười mấy năm sau không có vấn đề gì. Đây là được, nếu như Vạn Tuấn nhạc phụ tương lai xảy ra vấn đề. Vạn Tuấn tiền đồ phỏng đoán vậy liền theo lạnh. Hắn bây giờ là phó doanh. Bởi vì thực tế chịu làm, tác phong vững vàng, lập tức phải trở thành chính thức doanh. Hôn lễ là ở trong bộ đội cử hành, tập thể hôn lễ sau bọn họ có nửa tháng thăm người thân già. Như vậy Tương Uy cũng chưa có lại cử hành cái gì nghi thức. Vạn Tuấn mang tức phụ về nhà ở một tuần lễ. Huynh đệ và huynh em dâu hai tên về nhà tới. Vạn Phong trong nhà cái này còn điều chỉnh một chút. Tổng không thể để cho huynh em dâu thấy đại bá ca có hai cái lão bà đi. Mặc dù cái này cùng Vạn Tuấn không quan hệ gì, nhưng cuối cùng không phải cái gì có lợi nhân tố. Trương Tuyền rất thông tình đạt lý tạm thời rời đi Vạn gia. Mang Vạn Vũ đến khác một ngôi nhà đi tránh hiểm nghi đi. Vạn Tuấn tức phụ rốt cuộc là trong quân đội người. Tư chất chiều cao lễ phép. Đối đãi Vạn gia người nhiệt tình lại tao nhã lễ phép. Đến ngày thứ hai liền cùng Vạn gia người lăn lộn. Và gặp ai cũng tựa như quen tẩu tử Loan Phượng lại là tựa như đời trước nhận biết như nhau. Cái này làm cho Vạn Phong vô cùng lo lắng. Hắn lo lắng nói chuyện không có đem cửa nào đó người phụ nữ một không lưu ý liền sẽ đem Trương Tuyền bán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tiuyencv.com/pap-nối-tuong-nối-tien-nối-dio- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.